Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4239. Tuy nói là chợ nhưng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ba người Dương Bách Xuyên không biết mình đã bị theo dõi lúc này. Yến Xích Hà dẫn đường đi tới một khu chợ tiên dược quy mô lớn của thành Tiên Đan. Dương Bách Xuyên cần tìm hiểu, sau đó mua tiên dược luyện chế đan kim nguyên đại la. Không biết nơi này có gom đủ hay không. Đan kim nguyên đại la gồm 9 loại tiên dược. Hơn nữa phẩm chất của tiên dược không phải đan kim nguyên chân đạo có thể so sánh. Tiên dược chính rất quý hiếm, không dễ mua, phải xem tình hình rồi tính tiếp. Yến Xích Hà từng đến đây nên cũng xe ngựa đường quen. Lần trước hắn ta đã hỏi thăm, chợ tiên dược ở đây khá đầy đủ, có thể kiếm được rất nhiều tiên dược, đương nhiên trước tiên phải có tiên thạch mới được. Tuy nói là chợ nhưng thật ra là một tòa nhà 3 tầng rất rộng. Tên là chợ Vạn Dược. Nổi tiếng là có hàng vạn loại tiên dược. Tất nhiên tiên dược có rất nhiều chủng loại, đâu chỉ vạn loại. Gọi là chợ vạn dược không hẳn là có một vạn loại tiên dược, chỉ là một mánh lới mà thôi. Nhưng sau khi vào chợ vạn dược, Dương Bách Xuyên thấy tầng 1 có diện tích hơn 1.000 mét vuông, từng hàng giá đựng tiên dược xếp thành dãy. Người qua kẻ lại, quả thật có thể nói là chợ tiên dược không tồi. Ôi, đây chẳng phải là Yến Thượng Tiên ư, lâu rồi ngài không tới. Chẳng hay hôm nay Yến Thượng Tiên cần tiên dược gì, để ta chuẩn bị cho Thượng Tiên. Bọn họ vừa bước vào, một nữ nhân trung niên tới tiếp đón, chào hỏi Yến Xích Hà. Tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác tú bà thanh lâu chào khách. Về phần Yến Xích Hà, lần trước hắn ta tới đây, vị tú bà này chính là một trong các quản sự của chợ. Vạn Dược đã tiếp đón hắn ta, một lần bỏ ra hơn vạn tiên thạch mua tiên dược xem như là khách hàng lớn. Tất nhiên bà ta có ấn tượng với Yến Xích Hà. Trong mắt tú bà, à không, trong mắt nữ quản sự, Yến Xích Hà chính là đại gia lắm tiền, tất nhiên bà ta sẽ hết sức nhiệt tình. Yến Xích Hà đã được Dương Bách Xuyên dặn dò, lập tức lấy ra danh sách tiên dược đưa cho quản sự. Hắn nói, xem trước coi có những tiên dược này không, nếu có thì chuẩn bị cho bản tiên, không thiếu tiên thạch cho ngươi đâu. Ha ha, Yến Thượng Tiên yên tâm. Trong cả thành Tiên Đan, tiên dược của chợ Vạn Dược chúng ta là đầy đủ nhất, đảm bảo sẽ chuẩn bị đủ cho ngài. Quản sự cười tươi như hoa, gặp được vị khách giàu có một lần mua hơn vạn tiên thạch, bà ta vô cùng vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, quản sự nhận lấy danh sách tiên dược trong tay Yến Xích Hà rồi đọc lướt qua, tức thì nhíu mày. Dương Bách Xuyên vẫn im lặng nấy giờ, giao hết cho Yến Xích Hà xử lý. Khi thấy ánh mắt của quản sự, hắn nháy mắt với Yến Xích Hà. Yến Xích Hà cất giọng oang oang nói. Sao nào, có vấn đề à? Thích, Yến Thượng Tiên, trong danh sách của ngài có tổng cộng 9 loại tiên dược. Những loại khác đều có, duy nhất quỷ mẫu hoa lệ. Không có, quản sự cũng hơi ngại. Vừa rồi bà ta còn hùng hồn nói trong thành Tiên Đan. Tiên dược của chợ Vạn Dược là đầy đủ nhất. Vậy mà bây giờ lại thiếu một loại. Dương Bách Xuyên nhíu mày. Trong 9 loại tiên dược chỉ có quỷ mẫu hoa lệ là dược liệu chính không thể thay thế, không thể thiếu, vậy mà lại không có. Yến Xích Hà thấy Dương Bách Xuyên nhíu mày, lập tức hừ lạnh. Các ngươi không có đủ thì đừng có khoác lác, không có thì chúng ta đến nhà tiếp theo. Đừng đừng đừng, Yến Thượng Tiên, ta có thể hỏi thăm giúp ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một loại tiên dược thôi mà, chợ Vạn Dược chúng ta có tên chợ Vạn Dược. Cho dù của hàng không có thì cũng có thể biết nơi nào có manh mối. Quỷ mẫu hoa lệ là hoa của yêu tụ quỷ mẫu nổi tiếng tiên giới hấp thu nhật nguyệt thần lộ ngưng kết thành chí bảo. Một giọt cần vạn năm để ngưng kết. Hơn nữa yêu tụ quỷ mẫu không phải loài yêu hung ác bình thường. Muốn lấy được thần lộ của thần thụ quỷ mẫu nở hoa đâu phải dễ. Ta dám đảm bảo ở thành Tiên Đan này, nếu chợ Vạn Dược chúng ta không có thì nơi khác càng không có. Nếu các ngài thật sự muốn giao dịch thì chờ ta điều tra tư liệu rồi cung cấp manh mối cho các ngài có được không? Tất nhiên cũng phải tính phí. Không biết Yến Thượng Tiên có đồng ý không? Lúc này nữ quản sự lộ vẻ gian thương. Tất nhiên Yến Xích Hà không thể tự ý quyết định, bèn nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết quản sự không nói sai. Bà ta nói giống hệt miêu tả yêu thụ quỷ mẫu được giới thiệu trong sách Đan Kỳ Quân. Hắn biết quỷ mẫu hoa lệ quả thật không dễ lấy. Đương nhiên có thể cung cấp thông tin cũng tốt lắm rồi. Hắn thẳng thừng nói, chỉ cần tin tức chính xác, giá cả dễ bàn. Ta chờ tin tức của quản sự, ha ha, điều ca yên tâm, tin tức của ta tuyệt đối đáng tin cậy. ta sẽ không đập vỡ bảng hiệu của chợ vạn dược chúng ta. Mấy vị chờ nhé, nói xong quản sự lắc mông đi thẳng lên tầng 3, cách Trương.